Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma kinh dị Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ, tác giả Tiểu Tầm Yên Hồi, qua giọng đọc của Anh Tú. Tôi tên là Niếp Vũ, sinh ra và lớn lên giữa một sơn thôn nghèo khó ở vùng đất Kiềm Bắc Hoàng Vu. Nhà tôi ở trên một bãi đất bằng dưới một gốc hòe lớn. Nhà tôi có tất cả 4 người: tôi, em gái, chú hai và thím hai. Nói đúng ra, em gái, chú hai và thím hai là người một nhà, còn tôi là một người ngoài, một cô nhi được nhận nuôi. Tôi không nhớ rõ nơi mình sinh ra, lớn lên như thế nào, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Thứ duy nhất có liên quan đến thân phận của tôi là chiếc hồ lô bằng ngọc đeo trên cổ từ nhỏ. Chiếc hồ lô cỡ đầu ngón tay, đen bóng, trong suốt, lấp lánh ánh sáng, giống như một tác phẩm điêu khắc từ ngọc thạch. Mặt trên có khắc một ký hiệu cổ quái màu đỏ sậm, siêu siêu vẹo vẹo, không biết là cái gì. Tôi không phải là con ruột của chú hai, thím hai, nhưng bọn họ đối xử với tôi như con mình đẻ ra. Thậm chí có đôi khi đối xử với tôi còn tốt hơn so với em gái. Sau này tôi cảm thấy thái độ của họ đối với tôi dường như có chút khách sáo. Không biết có phải do thân thể bí ẩn của tôi nên họ mới có thái độ như vậy hay không. Tôi vẫn cho rằng Ngọc Hồ Lô cùng tôi lớn lên 20 năm qua là đồ cha mẹ ruột để lại cho tôi. Nhưng bây giờ tôi phát hiện tôi đã sai hoàn toàn. Mùa hè, tôi nhận được thông báo trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm. Cả nhà đều vui mừng cho tôi, đặc biệt là em gái vô cùng hào hứng. Đi ra ngoài, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, đầy tự hào. Nhìn thấy bạn bè, người quen, lúc nào cũng thổi phồng, ca tụng tương lai của tôi sẽ tươi sáng ra sao, khiến cho tôi gặp bọn họ cũng thấy ngượng ngùng. Thi đỗ đại học tất nhiên là chuyện vui, nhưng chúng tôi không thể vui vẻ nữa khi đối mặt với một vấn đề thực tế. Đó là học phí đại học của tôi. Tổng chi phí gần 1 vạn đồng. Đối với gia đình sơn thôn như chúng tôi mà nói, đây là một số tiền không nhỏ. Vì vậy, nhân dịp mùa hè nông nhàn, chú hai tích cực chuẩn bị học phí cho tôi. Ở nơi này, chú hai của tôi là một đạo sư có danh tiếng. Thôn trại xa gần có người chết thường mời ông đến làm pháp sự. Làm pháp sự mấy ngày, thường có thể thu được khoảng 1.000 đồng. Chỉ có điều, tang lễ không phải là ngày nào cũng có. Để kiếm thêm tiền, chú hai còn giúp bắt quỷ trừ tà. Có một ngày, chú hai nhận được điện thoại của một người anh em đi làm pháp sư ở một nơi cách xa thôn trại. Tôi ở nhà không có việc gì nên đi cùng ông ấy, giúp ông những chuyện lặt vặt. Đến một thôn trang nằm sâu trong núi, tiến hành làm pháp sự, từng bước cúng bái rất suôn sẻ. Buổi chiều 3 ngày sau, pháp sự kết thúc mỹ mãn. Đến một thôn trang nằm sâu trong núi, tiến hành làm pháp sự, từng bước cúng bái rất suôn sẻ. Buổi chiều 3 ngày sau, pháp sự kết thúc mỹ mãn, chú hai cùng mấy người anh em phân chia tiền công. Mọi người sau khi nhận xong phần của mình liền từ biệt ra về. Chú hai đưa tôi chạy xuống chân núi. Chúng tôi tính toán thời gian có thể bắt kịp chuyến xe tuyến cuối cùng. Chỉ cần đáp xe tuyến, trời tối là chúng tôi có thể trở về nhà, có thể kịp ăn tối với thím hai và em gái. Đã 3 ngày, tôi và chú hai không được gặp thím hai và em gái, rất muốn nhìn thấy họ. Nếu đi nhanh, có thể đến đường quốc lộ dưới chân núi trước thời gian dự tính. Thế nhưng, có một chuyện không ngờ đã xảy ra. Tôi và chú hai ra khỏi thôn trang, vừa mới vượt qua con đèo phía trước, bỗng nhiên có một ông già sắc mặt đen sạm đi tới trước mặt chúng tôi, dáng vẻ lo lắng giống như có chuyện gì xảy ra. Chú hai hỏi thăm biết được con dâu ông lão đã trúng tà, cần đạo sư xua đuổi tà ma. Biết thôn trang phía trước đang có đạo sư làm pháp sự, định đi tới đó mời đạo sư, không nghĩ tới gặp được tôi và chú hai. Thấy chú hai ăn mặc giống đạo sư nên cố ý chặn đường xin giúp đỡ. Đạo sư làm pháp sự trong thôn mà ông ta nói tới, kỳ thực chính là chúng tôi. Cứu người như cứu hỏa, bắt quỷ trừ tà cũng là bổn phận của đạo sư. Tuy tôi và chú hai nóng lòng muốn về nhà, nhưng đối mặt với lời cầu khẩn của ông lão, có thể làm sao được nữa. Chú hai đồng ý đi về nhà ông lão để trừ tà. Dưới sự dẫn đường của ông lão, chúng tôi đi tới ngôi nhà bên trái con đèo. Ở đây chỉ có một gia đình, ngôi nhà được cây dẻ bao quanh. lúc xế chiều hiện lên mấy phần âm khí. Trong lòng tôi thầm nghĩ, loại địa phương này không chúng ta mới là lạ. Chú hai rõ ràng cũng nhìn ra chỗ không ổn, nhíu mày. Đi vào trong nhà, chúng tôi nhìn thấy con dâu ông lão. Ánh mắt của cô ta dại ra, sắc mặt xanh xao, khóe miệng chảy nước miếng. Chú hai tuy là đạo sư gà mờ, nhưng hóa giải mấy loại chúng ta như thế này vẫn là dư sức. Ngay sau đó, chú hai từng bước khai đàn làm phép, tiến hành xua đuổi tà ma cho thiếu phụ kia. Tôi cảm thấy nhàm chán nên đi ra ngoài. Đứng trên một tảng đá lớn bên trái ngôi nhà, có thể thấy được đường lớn bên dưới chân núi. Nhìn dòng xe dưới chân núi, lại nghĩ tới xe tuyến chúng tôi muốn đáp cũng sắp tới. Trong lòng tôi lo lắng, cầu nguyện chú hai mau trừ tà xong, đừng để lỡ xe. Nhưng lần trừ tà này vẫn trễ hơn dự đoán rất nhiều. Sau khi trừ tà kết thúc, chú hai cự tuyệt khoản đãi của nhà ông lão, đưa tôi chạy như bay xuống chân núi. Nhưng chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian. Khi vừa mới chạy đến sườn núi, đã thấy chiếc xe tuyến quen thuộc chạy qua đường quốc lộ dưới chân núi. Tôi và chú hai chạy như điên, lớn tiếng kêu. Chờ tôi và chú hai chạy xuống, cũng là lúc chiếc xe tuyến biến mất, không còn bóng dáng. Đây là chuyến xe tuyến duy nhất, nhưng bây giờ đã bỏ lỡ. Tôi chán nản, buồn bực nhìn chú hai nói. Chú hai, làm sao bây giờ? Chú hai than nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác, lắc đầu nói. Còn có thể làm sao? Đi bộ về thôi. Nếu ngồi xe, chỉ chập tối là chúng tôi có thể về đến nhà. Bây giờ phải đi bộ về, ít nhất 9 giờ tối mới về tới nơi. Trong lòng tôi thở dài một tiếng, theo chú hai đi về phía trước. Chúng tôi đi lên một đường ruộng nhỏ bên cạnh đường quốc lộ. So với đường quốc lộ, đường nhỏ coi như là đường tắt. Chỉ cần băng qua mấy thôn trại ở sườn núi phía trước là chúng tôi có thể trở về Vân Long Bá. Tôi và chú hai đi rất nhanh. Lúc hoàng hôn, đi qua một thôn trang tên là Sư Nhà Bá. Nghe thấy huyên náo rất lớn phát ra từ một gia đình ở cửa thôn, giống như là đang có ma chay kế hỏi gì đó. Theo bản năng, tôi liếc mắt quan sát, phát hiện ra đó là một ngôi nhà hai tầng mới sửa, từng quét vôi trắng, lan can sơn tím, là thiết kế điển hình của nông thôn mới, rất đẹp. Chỉ có điều, tôi thấy trước nhà dựng một chướng mạn màu trắng, theo gió lay động dưới trời chiều, có vẻ lạnh lẽo thê lương. Lại có người chết rồi. Chú hai than nhẹ một tiếng lắc đầu. Đúng vậy, gia đình kia đang làm tang sự. Lúc trước, khi bỏ lỡ xe tuyến, chúng tôi đã rất uể oải rồi. Bây giờ thấy có người làm tang sự, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đè nén. Tôi và chú hai chỉ muốn nhanh chóng đi qua thôn trang này, rời khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Khi chúng tôi đi qua gia đình phía trước, bên cạnh chợt vang lên một giọng nam trẻ tuổi. Vị pháp sư này, xin dừng bước. Thằng ngầm mang theo mấy phần nôn nóng, như lộ ra vài phần khấp khởi mừng thầm. Trong lòng tôi không hiểu sao dâng lên cảm giác bất an. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một thanh niên mặc sơ mi kẻ, vẻ mặt kinh hỉ, đi về phía chú hai. Có chuyện gì? Chú hai nhìn hắn trực tiếp hỏi, rõ ràng không nhẫn nại được nữa. Đúng vậy, tôi và chú hai đang vội vã lên đường, bây giờ lại có người tìm đến. Tôi cũng không chịu được nữa, trong lòng thầm mắng một tiếng. Chỉ hy vọng người thanh niên này có dám mau thả, nói xong mau cút. Sư phụ, tôi thấy ngài là pháp sư, đúng lúc ở đây có một chuyện nhờ ngài giúp. Thanh niên sơ mi kẻ mỉm cười, nói ra mục đích đến của bản thân. Không đợi hắn nói xong, tôi không chịu được cắt ngang lời hắn. Xin lỗi, tôi và chú hai đang vội về nhà, không thể xử lý chuyện của các người. Xin hãy mời người khác tài giỏi hơn. Thanh niên áo sơ mi kinh hãi nhìn về phía tôi, trên mặt rất nhanh lộ ra một nụ cười. Người anh em này, không biết xưng hô như thế nào? Không cần hỏi nhiều như vậy. Tôi lạnh lùng nói một câu, quay đầu về phía chú hai thúc giục. Chú hai, đừng để ý nữa, đi thôi, em gái và thím hai đang ở nhà chờ chúng ta đó. Chú hai hướng về phía tôi gật đầu, đang muốn cùng tôi rời đi. Tay liền bị thanh niên áo sơ mi bắt lại. Ngươi làm cái gì vậy? Trong lòng tôi nóng nảy, tức giận nói. Thanh niên áo sơ mi khinh miệt, liếc tôi một cái. Trên mặt lại tươi cười nhìn chú hai thuyết phục. Chú à, chúng tôi gặp phải khó khăn, cần chú giúp một tay. Chú yên tâm, chuyện này sẽ không trì hoãn các người lâu lắm đâu. Nếu chú đồng ý, thù lao tuyệt đối sẽ không ít. Tôi ở bên cạnh nghe hắn thân mật gọi chú hai là Thúc, chỉ cảm thấy buồn nôn. Thúc giục chú hai nói. Chú hai, chú còn nghe hắn nói làm gì? Chúng ta nhanh đi về thôi. Lúc này, thanh niên áo sơ mi đột nhiên tự tát vào miệng một cái, tiến đến bên tai chú hai, cứ nói gì đó. Tôi loáng thoáng nghe thấy 8.000 gì đó, trong lòng cả kinh thầm nghĩ. Lẽ nào thù lao người thanh niên này trả cho chú hai là 8.000? 8.000 đồng. Cho dù mỗi ngày làm việc không nghỉ ngơi, chú hai cũng phải làm pháp sự hơn nửa tháng mới có thể kiếm được. Thù lao hậu hĩnh như vậy, chú hai rõ ràng đã động tâm. Tôi thấy sau khi nghe xong thanh niên áo sơ mi nói, sắc mặt của ông liền biến đổi, rất nhanh gật đầu một cái. Trong lòng tôi không khỏi bất an, vội vàng kéo chú hai lớn tiếng. Chú hai, chú đừng nghe hắn, chúng ta mau về nhà đi. Tiểu Vũ, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng đã trễ rồi, trễ thêm một chút nữa cũng không sao. Chú hai nhìn tôi thản nhiên nói. Nghe chú hai nói như vậy, thanh niên áo sơ mi vội vàng cười, kéo chú đi về phía bên cạnh hắn. Tôi cố sức nắm tay chú hai không buông, trong lòng quính lên, lớn tiếng nói. Chú hai, đầu óc chú chỉ biết nghĩ đến tiền thôi hả? Những lời này vừa nói ra, tôi liền hối hận. Chú hai bây giờ chỉ biết nghĩ đến tiền, nhưng ông ấy liều mạng kiếm tiền là vì ai? Còn không phải là vì tôi. Sao tôi lại có thể nói ra những lời này? Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt của chú hai lập tức trầm xuống. Tiểu Vũ, cháu đọc nhiều sách, nhưng thật biết nói chuyện. Nặng nề dứt lời, hất tay tôi ra. Chú hai, cháu... Tôi hối hận, vội vàng muốn giải thích. Chú hai không quay đầu lại, theo sát thanh niên áo sơ mi kia đi về phía bên cạnh. Thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Tiểu Vũ, cháu vội thì về trước đi, chú hai sẽ về một mình. Từ nhỏ đến lớn, chú hai rất ít khi dùng loại giọng này để nói chuyện với tôi. Tôi biết ông ấy thực sự tức giận, trong lòng hối hận vô cùng. Làm sao tôi có thể yên tâm để chú hai đi một mình, vội vàng đuổi sát theo sau. Đi qua đám người ồn ào trong sân, áo sơ mi đưa chú hai đến thẳng phòng mới ở nhà chính. Tôi cảm thấy bất an, lo lắng theo sát chú hai. Rất nhanh đã thấy được nhà chính. Một bố mạn màu đen dày cộp ngăn giữa cổng với nhà chính, không nhìn thấy bên trong, thoạt trông rất quỷ dị. Chú, đang ở bên trong. Áo sơ mi chỉ vào tấm bố mạn màu đen dày cộp, cười nói với chú hai. Tôi cảm thấy hắn cười có chút quỷ dị, trong lòng lại càng lo lắng, không nhịn được hỏi. Bên trong là cái gì? Áo sơ mi mỉm cười nhìn tôi, có chút giễu cợt nói. Cậu nghĩ trong này là cái gì? Đương nhiên là quan tài người chết rồi. Nói xong, áo sơ mi không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái, mời chú hai đi vào. Chú hai rõ ràng cũng cảm nhận được có cái gì đó không đúng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhưng cũng không do dự lâu, khẽ gật đầu, đưa tay vén một góc bố mạn màu đen lên. Tuy tôi đứng sau lưng chú hai, nhưng ngay khi bố mạn vừa được nhấc lên, vẫn có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí phả ra. Nhìn theo bố mạn màu đen vén lên, tôi có thể thấy ánh nến lập lòe vây quanh căn phòng. Vị trí chính giữa là một cỗ quan tài đỏ chót như được nhuộm bằng máu, đỏ tươi đến nhức mắt. Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, hai mắt trợn to, nói không ra lời. Chú hai chỉ ngừng lại một chút, liền ló đầu chui vào bên trong. Tôi vô thức muốn đi theo vào nhà, nhưng lại cảm thấy đằng sau như có ai đó mạnh mẽ kéo lại, chân không bước nổi một bước. Cùng lúc đó, áo sơ mi cũng đứng chắn trước mặt tôi. Trên cửa chính, bố mạn một lần nữa buông xuống, ngăn tôi và chú hai ở bên trong và ngoài phòng. Tiểu huynh đệ, áo sơ mi cười tủm tỉm nhìn tôi nói. Phiền cậu không vào bên trong, nếu không, xảy ra vấn đề gì, tôi cũng không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hơn nữa, nếu cậu vào trong, làm ảnh hưởng đến chú hai thi pháp thì sao? Qua bên kia ngồi một chút đi, không lâu lắm đâu. Áo sơ mi vỗ vỗ vai tôi, khẽ cười một tiếng nói. Tôi hừ lạnh một tiếng, quẳng tay hắn khoác trên vai mình xuống, đi về phía một cái bàn vuông dưới mái hiên. Bên cạnh bàn có mấy cái ghế con. Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm bố mạn đen trên cửa chính. đối với ánh mắt quan sát của già trẻ bốn phía cũng không để ý. Tôi chỉ hy vọng chú hai có thể thuận lợi hoàn thành lễ cầu siêu. Đợi một lúc vẫn chưa thấy chú hai đi ra, trong lòng tôi càng ngày càng bất an. Đảo mắt một cái thấy bên cạnh bàn có một ông già, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tôi, giống như có điều gì muốn nói. Trong lòng nhảy một cái, tôi vội vàng chủ động mở lời dò hỏi ông lão về tình hình cụ thể ở nơi này. Ông già kia ngồi xuống bên cạnh tôi, đang muốn mở miệng nói chuyện với tôi. Một giọng nói như mẫu dạ xoa vang lên ngăn cách. Lão Hồ! Nghe thấy âm thanh này, ông già giống như bị người khác bắt được mệnh môn, mặt liền biến sắc, vội vàng đứng dậy rời đi. Tôi thất kinh nhìn về phía người phụ nữ phát ra âm thanh ấy. Chỉ thấy một người phụ nữ béo mập, thắt lưng như đại bảng viên, lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi. Nhưng rất nhanh, rời ánh mắt nhìn về phía khác. Lúc này, tôi thấy dưới cây lê sát sân trong có một bàn người trông có vẻ đặc biệt. Khi tôi quay đầu sang, một người đàn ông để kiểu tóc nghiêm túc đang nhìn tôi. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, hắn liền né tránh, rời tầm mắt đi, giả vờ nói cười với cô gái mặc áo da bên cạnh. Một bàn người ăn mặc không tầm thường, nhìn là biết từ thành phố tới. Trong đó có một người đàn ông trung niên đầu trọc, khoác áo cà sa đỏ thẫm, cổ đeo một chuỗi tràng hạt dài, trông giống như một hòa thượng, rất là nổi bật. Hắn cúi thấp đầu, vẻ mặt tĩnh lặng, đôi môi mấp máy, trông giống như là tĩnh tọa niệm kinh. Mấy người này rõ ràng đều không phải là khách bình thường. Bọn họ đến đây để làm gì? Trong lòng tôi ngày càng thấp thỏm không yên. Đúng lúc này, tôi thấy áo sơ mi cười đi về phía bàn người kia. Giống như hắn và bọn họ là người một nhà, còn chưa đến gần đã cười rộ lên rất vui vẻ. Tôi mơ hồ cảm thấy nụ cười của bọn họ lộ ra hàm ý đã thực hiện được âm mưu. Tôi giật nảy mình, không nhịn được nữa, vội vàng đứng lên đi về phía nhà chính. Vừa tới trước cửa đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu rên rỉ của chú hai. Chú hai! Tôi kinh hô một tiếng, đang định chạy vào, lại thấy bố mạn màu đen được vén lên từ bên trong. Chú hai từ trong phòng đi ra, tay ôm ngực, mặt tái nhợt, thần sắc xám xịt. Chú hai! Tôi vội vàng chạy tới trước mặt ông ấy hỏi. Chú làm sao vậy? Chú hai ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn tôi. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy ánh mắt chú hai dường như có chút xa lạ. Cùng lúc đó, tôi lại cảm thấy như có ai ở đằng sau kéo tôi lại. Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Chớp mắt một cái, ánh mắt chú hai lại trở nên quen thuộc, chỉ là hiện ra chút mệt mỏi. Tôi đoán vừa nãy chắc là mình hoa mắt, trong lòng cũng thoáng an tâm. Vội vàng hỏi chú hai vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hình như là chú hai không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu một cái, sắc mặt tái nhợt khác thường. Lúc này, đột nhiên từ căn phòng bên cạnh nhà chính, một người đàn ông trung niên vẻ mặt hung tợn lao ra, nhìn chú hai lớn tiếng quát. Tao hỏi rốt cuộc là mày có phải là đạo sư hay không? Chuyện bây giờ đều bị mày làm hỏng. Bố mày nhìn xem mày làm sao bây giờ. Chú hai hình như có vẻ đối lý, đối mặt với người đàn ông dữ tợn đang hung hăng chất vấn, chỉ khum núm vâng vâng dạ dạ. Tôi không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngây dại nhìn một màn trước mắt. Mày giả mạo đạo sư đúng không? Người đàn ông hung dữ, không kìm nén được tức giận, túm lấy cổ áo đạo sĩ của chú hai, lớn tiếng hét. Mày khá lắm, dám đến đây để lừa gạt trên đầu bố mày. Chú hai bị người khác nắm lấy cũng không dãy giụa, chỉ khum núm, sắc mặt tối tăm ảm đạm. Trong ngực tôi dâng lên một cỗ khí huyết, hét lớn một tiếng, vung một quyền đấm vào mồm gã đàn ông hung dữ kia. Đồ chó má kia, chú của tao đương nhiên là đạo sư, mày nhìn thế nào mà dám nói ông ấy là giả mạo? Gã đàn ông hung tợn bị tôi đánh một quyền, lảo đảo một cái, buông cổ áo chú hai ra. Nhưng ngay sau đó, hắn lại tức giận kêu lên một tiếng, muốn đánh về phía tôi. Lúc này, đã có người về đến khuyên ngăn. Hai thanh niên cường tráng ôm lấy gã hung tợn, miệng không ngừng khuyên hắn không nên kích động. Tôi và chú hai cũng bị người khác kéo ra, lôi về phía sân trong. Ông chủ Hồng đây là Niếp đạo sư Niếp Văn Sơn của Vân Long Bá. Đúng vậy, tôi nhận ra ông ấy. Thường ngày ông ấy đều đi làm pháp sư, không phải tên lừa đảo đâu. Trong thanh âm thất thủy bát thiệt từ phía, có một số lời nói như vậy. Nhưng ông chủ Hồng hung dữ đang được người khác ôm lấy, vẫn còn giống to mắng chú hai là đồ khốn nạn, lừa đảo, cứt chó. Một khắc ấy, tôi nhìn thấy giận sôi người. Máu nóng bốc lên cuồn cuộn, lỗ tai ong ong, chỉ muốn xông lên hành hung lão Hồng ấy. Nhưng thân thể vừa mới chuyển động đã bị người khác gắt gao kéo lại. Quay đầu lại, chỉ thấy người đang liều chết giữ tôi lại là chú Hai. Lúc ấy, vẻ mặt của chú Hai vô cùng ảm đạm, mắt rủ thấp, thở dài nói: "Tiểu Vũ, quên đi." Ông ấy giống như một kẻ bại trận, không còn chút ý chí nào. Tôi nhìn đến ngây người. Sau đó, cơ thể bị người khác lôi về phía trước, mãi cho đến khi ra khỏi sân mới khôi phục lại tinh thần. Trên đường đi, áo sơ mi đi tới trước mặt chú Hai, vuốt vuốt tay tiếc nuối nói: "Chú à, thật đáng tiếc, chuyện này chưa từng có người nào làm được. Ông chú Hồng rất tức giận nên không trả tiền công cho chú. Nhưng thấy chú không có công lao cũng có khổ lao, cháu tự bỏ túi tiền trả cho chú 300 đồng. Vừa nói chuyện, áo sơ mi vừa lấy ra 300 đồng đưa cho chú Hai. Chú Hai cũng không nhận. Một cỗ lửa giận bùng lên trong lòng tôi. Không đè nén được, tôi cầm lấy 300 đồng hung hăng ném vào mặt của áo sơ mi. "Ai thèm đồng tiền dơ bẩn của mày? Cút!" Trên đường đi về, tôi không ngừng hỏi chú Hai về việc xảy ra ở nhà chính. Nhưng chú Hai cái gì cũng không trả lời, chỉ yên lặng đi đường. Về sau, tôi cũng không hỏi nữa, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng. Không biết đi bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Chúng tôi như hai cái xác không hồn đi vào cửa nhà. Em gái và thím Hai mới nhìn thấy vui mừng không thôi. Ngay sau đó trợn tròn mắt sững sờ. Thím Hai hỏi chú Hai có chuyện gì. Chú Hai cũng chỉ ảm đạm nói một câu: "Không có việc gì." Rồi đi thẳng vào buồng ngủ. Thím Hai và em gái cho rằng chú Hai quá mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nữa. Quay lại nhìn về phía tôi, hỏi chuyện mấy ngày ở bên ngoài. Tôi miễn cưỡng tươi cười, cố làm ra cái vẻ thoải mái, mạnh mẽ chống đỡ. Cuối cùng hai người nói chuyện mấy ngày qua. Chỉ có chuyện lúc hoàng hôn ở nhà ông chủ Hồng, tôi không nhắc tới nửa chữ. Đêm ấy, tôi lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Đến nửa đêm, không nhịn được nữa, tôi chùm chăn khóc òa lên. Mà tất cả chó của Vân Long Bá, bắt đầu từ đêm ấy giống như gặp ác mộng nổi điên lên, hoảng sợ kêu ai oán suốt đêm, ầm ĩ khiến cho người cả thôn không được bình yên. Trước khi tai họa phát sinh, thường hay có điểm báo, nhưng bản thân người ở trong đó thường không ý thức được. Đợi đến khi tai họa thực sự ập tới thì đã muộn. Đêm hôm ấy qua đi, sáng hôm sau, tôi thấy chú Hai rời giường rất sớm. Vẻ mặt không có gì khác so với trước kia, cơ thể cũng không có gì bất thường, tôi thấy yên tâm không ít. Nhìn mặt trời sáng sớm đã đỏ ửng trên cao, tôi thầm nghĩ, chuyện ở sư nha bá cứ để nó qua đi, chỉ cần chú Hai nghĩ thông suốt, thân thể không việc gì là tốt rồi. Tôi hy vọng sự kiện kia cứ như vậy lặng lẽ bị quên đi. Thím Hai và em gái thấy chú Hai, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, rõ ràng cũng yên tâm hơn. Giống như những hôm trước, buổi sáng, tôi và em gái đèo gùi lên núi cắt cỏ. Đi trong thôn, nghe thấy các chú bác đều đang bàn luận chuyện chó sủa tối qua. Hôm qua, chó toàn thôn giống như phát điên cùng nhau sủa ở Mỹ, rất không bình thường. Chỉ có điều, đối với người trong sơn thôn mà nói, loại chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì to tát. Bàn luận luận mấy câu thì xong, cũng không quá để tâm. Em gái cũng hỏi tôi chuyện chó sủa tối qua, tôi không biết trả lời thế nào, cười khổ lắc đầu một cái. Thực sự, tôi cũng không biết tại sao đêm qua lũ chó lại sủa không ngừng. Tôi chỉ biết rằng nhờ chuyện chó sủa mà tiếng tôi trùng chân khóc không bị thím Hai và em gái nghe thấy. Tối hôm qua, tại sao tôi lại khóc? Nói thật tôi cũng không biết. Có một số chuyện rất khó để có thể nói rõ ràng với người khác. Cắt cỏ xong, tôi và em gái ngồi bên cạnh ruộng ngô nghỉ ngơi. Nhìn rừng núi bị sương mù bao phủ, nói chuyện hai tháng nữa tôi đi học đại học. Mặc dù em gái không thích đi học, nhưng lại càng không ít hứng thú đối với đại học. Nói hôm nào tôi đi nhập học, nhất định phải cho em đi cùng. Nhìn sân trường đại học một chút xem như thế nào. Tất nhiên là tôi đồng ý. Sự thật là, chú Hai đã nói với tôi, khi nào tôi đi nhập học, cả nhà chúng tôi sẽ cùng đi. Ông ấy nói, sống hơn nửa đời người vẫn chưa từng đưa thím Hai ra ngoài du lịch. Bây giờ nhân cơ hội này, đưa thím Hai ra ngoài nhìn đời một chút. Nghĩ tới chuyện hai tháng sau cả nhà đưa tôi đi học đại học, trong lòng tôi vô cùng ấm áp, chỉ mong ngày ấy mau tới. Trò chuyện một hồi, tôi và em gái mỗi người đi theo một gùi cỏ tươi xuống núi. Về đến nhà tôi thấy chú Hai đang giết gà. Giết gà cũng không có gì kỳ quái. Sáng sớm thím Hai đã nói, tôi và chú Hai phải cực khổ làm pháp sự ở ngoài mấy ngày. Thím Hai muốn làm gà xào cay khao chúng tôi. Bây giờ chắc là thím Hai muốn chú Hai giết gà giùm. Điều khiến tôi kinh ngạc là, sau động tác giết gà, tay của chú Hai dính đầy máu. Sau đó tôi thấy ông ấy liếm máu gà còn ẩm nóng ở trên tay, dáng vẻ tham lam. Ba, sao ba lại ăn máu gà? Thấy một màn như vậy, em gái kinh ngạc kêu lên. Nghe thấy tiếng của em gái, cơ thể của chú Hai hơi cứng lại, nhưng rất nhanh phản ứng, nở nụ cười nói với chúng tôi. Không có gì, ba chỉ muốn nếm thử xem máu gà nó có mùi vị gì. Trên hàm răng vẫn còn dính máu gà, lại cười lộ lên, trông có phần dọa người. Em gái không vừa lòng, nhúng mày bực mình nói. Ba xem trên miệng ba đủ là máu, khó coi chết mất. Chú Hai vội vàng dùng tay lau máu trên miệng, nhưng trên tay cũng dính máu, càng lau càng nhiều. Em gái tức giận, liếc ông ấy một cái, xoay người vào nhà lấy khăn ướt, đưa tay lau miệng cho ông ấy. Sau khi lau sạch máu gà trên miệng và tay, chú Hai quay ra nhìn tôi và em gái, ngượng ngùng cười một cái. Trời ơi! Em gái tức đến dậm chân la lên. Hàm trên của ba vẫn còn dính máu kia kìa. Nói xong nhón chân lên, lấy tay của mình lau cho ông ấy. Lau xong, dường như còn rất có cảm giác thành tựu, cười hì hì. Chú Hai trêu ghẹo em gái tôi. Tiểu Nghiên cô nương, lúc nào cô mới có thể cao bằng ba đây? Trong nhà chúng tôi, chú Hai là cao nhất. Thím Hai thường nói đùa, lúc còn trẻ chú Hai là một nhân tài. Mấy thôn phụ cận có biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho ông ấy, nhưng cuối cùng vẫn không ai có thể đánh bại thím Hai. Mặc dù thím Hai không cao, nhưng khuôn mặt ưa nhìn, lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa. Em gái có thiên hướng di truyền từ thím Hai nhiều hơn. Lớn lên mặt mày như tranh vẽ, thanh tú, xinh đẹp. Một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng lộ ra sự xinh xắn đáng yêu. Về cơ bản, tướng mạo của em gái thừa kế tất cả những ưu điểm của chú Hai và thím Hai. Duy chỉ có chiều cao là không thừa kế chú Hai. Mặc dù em gái cũng không phải là lùn, dù sao cũng cao 1m6, nhưng nhìn những nữ minh tinh trên TV dáng người cao gầy, thỉnh thoảng em gái cũng phiền mượn một chút. Điểm này thường bị chú Hai đem ra trêu đùa. Bây giờ lại nghe chú Hai nói không thể cao bằng ông ấy, em gái tức giận nói. Ba, đừng vội đắc ý. Bây giờ con mới 17 tuổi, sau này lớn lên nhất định có thể cao bằng ba. Nhìn hai cha con vui đùa, chút bất thường vừa sinh ra trong lòng tôi cũng từ từ giảm xuống rồi tiêu tan. Tôi nghĩ, trên thế giới này có rất nhiều người uống máu gà. Chú Hai chỉ nếm một chút cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi không nên suy nghĩ lung tung. Nhưng phần bình an này trong tôi rất nhanh bị hành động tiếp theo của chú Hai phá vỡ. Lúc ăn cơm, nhìn một mâm gà xào cay thơm phức, chú Hai vốn hăng hái bừng bừng, sâu thăm ăn bùng lên. Nhưng sau khi ông ấy ăn một miếng thịt gà cay, mặt liền biến sắc, ngay sau đó không nói một câu nào cúi người xuống, trong miệng có tiếng nôn mửa, giống như là muốn nhổ miếng thịt gà ra. Tôi và thím Hai, em gái cảm thấy khó hiểu, vội vàng hỏi chú Hai làm sao. Sau khi nôn khan vài tiếng, chú Hai ngẩng đầu lên, sắc mặt khó nhìn, cũng không trả lời chúng tôi một tiếng. Trong lòng tôi hơi động, nhớ tới chuyện nhà ông chủ Hồng ở sư Nha Bá chiều tối hôm qua. Khi đó ở trong linh đường tôi nghe thấy, chú Hai kêu lên một tiếng đau đớn. Sau khi đi ra, lấy tay che ngực, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong linh đường? Trong lòng tôi lo lắng nghĩ, có phải là chú Hai bị thương hay không? Tôi rất lo lắng cho chú Hai, nhưng tôi cũng biết không thể đem chuyện sư Nha Bá nói cho thím Hai và em gái nghe, liền nhịn xuống không hỏi. Chú Hai không hề ăn một miếng thịt gà xào cay nào nữa, vội vàng ăn hết cơm, sau đó buông bát không ăn nữa. Thím Hai lo lắng hỏi ông ấy có phải thân thể khó chịu hay không, có muốn đi lên phố khám bác sĩ không. Chú Hai chỉ nói cho có lệ, bảo không sao, chỉ là không có khẩu vị mà thôi, cũng không nói thêm gì nữa, sau đó một mình đi ra khỏi phòng. Mặc dù chúng tôi lo lắng cho chú Hai, nhưng vẫn muốn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Chúng tôi cho là sáng sớm chú Hai làm việc quá mệt nên không có khẩu vị mà thôi, không nên nghĩ quá nhiều. Huống hồ tinh khí của chú Hai cũng không kém, dáng vẻ không giống sinh bệnh. Tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy qua đi, không nghĩ tới lúc ăn cơm tối. Chú Hai lại tỏ ra khác thường, không chỉ đối với gà xào cay, những đồ ăn nhiều dầu mỡ, ông ấy đều không ăn, chỉ miễn cưỡng ăn mấy món nhạt. Ông ấy còn dùng trà nguội chan cơm, vừa ăn vừa thở khó khè nhưng lại nuốt trôi không ít. Chuyện như thế này, trước kia chưa từng có, tôi, thím hai và em gái cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thấy chú hai chỉ ăn một bát cơm, chan trà nguội lại không ăn nữa, thím hai cuối cùng không chịu được nữa ép hỏi chú hai, có phải là trong người khó chịu hay không? Nếu không thoải mái thì đừng gạt mọi người, mau đi khám bác sĩ. Rất nhiều người ở nông thôn vì tiết kiệm tập thành thói quen, khi thân thể không khỏe thì đi khám bác sĩ, uống thuốc mà tự mình chịu đựng xem bệnh có thể khỏi hay không. Rất nhiều bệnh nhẹ, đau nhức lặt vặt tuy có thể tự hết, nhưng có một số bi kịch, bệnh nhẹ chịu đựng lại thành bệnh nan y. Thím hai sợ chú hai vì tiết kiệm tiền mà có bệnh tật không nói, làm chậm trễ điều trị. Thím hai ép hỏi, chú hai vẫn im lặng không nói gì. Thím hai nôn nóng trả lời, đột nhiên ông ấy nổi giận, liên tục quát mắng thím hai. Thím hai dẫn đến phát khóc, nghe thấy tiếng khóc của thím hai, khi thế trên người của chú hai lập tức hạ xuống, chán hẳn ngồi xuống. Thấp giọng nói ông ấy đồng ý đi khám, để thím hai đi theo ông ấy. Nghe chú hai nói bằng lòng đi khám bệnh, lúc này thím hai mới ngừng khóc, vội vã ăn xong cơm tối. Tôi và em gái cũng vội vội vàng vàng ăn hết cơm, nói phải đi cùng chú hai và thím hai lên phố. Thím hai cũng không phản đối, dù sao đi đường đêm, nhiều người vẫn vui hơn. Ngay sau đó, một nhà bốn người chúng tôi bật đèn pin đi cả đêm. Dọc đường đi, chú hai không nói lời nào. Chó hoang qua đường, thấy ông ấy đều cụp đuôi chạy trối hết, bị ai kêu ô ô. Thím hai và em gái không nghi ngờ gì, đều cho rằng nguyên nhân là do tôi. Trên người tôi thực sự rất kỳ quái. Chó giữ trong thôn nhìn thấy tôi cũng không dám làm càn. Cho nên lúc đó, tôi cũng cảm thấy nguyên nhân là do tôi, không suy nghĩ nhiều nữa. Đi tới phố, sau khi bác sĩ viện vệ sinh chẩn đoán bệnh cho chú hai xong, nói với chúng tôi, chú hai không có vấn đề gì lớn, chỉ là cơ thể có chút hư nhược. Lấy một ít thuốc đưa cho thím hai, lại bảo thím hai làm nhiều đồ ăn ngon bồi bổ cho chú hai là được. Sau khi được bác sĩ khám, chúng tôi yên tâm hơn nhiều. Nghe bác sĩ dặn dò xong, đi ra khỏi viện vệ sinh, thím hai lại nói muốn đi mua một chút đồ để bồi bổ cho chú hai ăn. Thím cũng không biết mua cái gì cho tốt, chỉ mua vài thứ đơn giản, cũng tốn không ít tiền. Trở lại nhà, thím hai lấy những đồ bổ kia cho chú hai ăn, nhưng chú hai lại kháng cự, miễn cưỡng ăn một chút, nói gì cũng không chịu ăn nữa. Thím hai rất tức giận, nói mua được đồ bổ chú hai lại không chịu ăn, thật là tốn tiền. Mặc cho thím hai tức giận ra sao, chú hai cũng chỉ cúi đầu không lên tiếng. Thím hai giận đến không biết làm sao, dưới cơn nóng giận, đem tất cả đồ bổ kia cho tôi và em gái ăn. Trong lòng tôi rất lo lắng, ăn đồ bổ cũng chẳng thấy mùi vị gì. Nhân lúc thím hai và em gái vào bếp nấu nước, tôi nghiêm túc nhìn chú hai, hỏi ông ấy có phải là bị thương lúc ở nhà ông chủ Hồng Sư nhà ba không? Thím hai và em gái không ở đây, chú hai thay đổi thái độ, rất phối hợp. Ông ấy bằng lòng cùng tôi bình thản tĩnh khí nói chuyện. Nhưng nói tới nói lui, cũng không nói rõ cho tôi biết có phải là ông ấy bị thương hay không. Tôi truy hỏi đến cùng, ông ấy vẫn nghiêm túc nói, ông ấy một chút cũng không sao, chỉ có phần không thoải mái mà thôi. Không thoải mái? Nghe xong tôi rùng mình, kinh ngạc nhìn chú hai, không hiểu sao có cảm giác dựng cả tóc gáy nói không nên lời. Tiểu Vũ? Chú hai yên lặng nhìn tôi, thanh âm ấm áp hơn mấy phần. Chú hai thực sự không sao, sau này đừng hỏi lại chú nữa, tránh cho thím hai và em gái còn lo lắng không yên. Tôi hỏi chú hai lần cuối cùng, có thực sự là chú không làm sao? Ông gật đầu khẳng định một cái, còn nhìn về phía tôi cười ngượng. Sao chú hai lại cười ngượng? Tôi khó hiểu nghi ngờ, phàm là chuyện gì, tôi cũng không muốn suy nghĩ quá bi quan. Trong tiềm thức, tôi vẫn tin chú hai thực sự không có việc gì, từ từ kiềm chế lại nỗi bất an trong lòng. Ban đêm, tất cả chó của Vân Long Bá lại hoảng sợ kêu lên không ngừng. Nửa đêm bị đánh thức, tôi không ngủ được nữa, dứt khoát rời giường, đi ra khỏi phòng. Ánh trăng bao phủ Vân Long Bá giống như một dải lụa mỏng màu bạc trắng. Nếu như không có tiếng chó sủa điên cuồng gần xa, trước mắt sẽ là một bức sơn thôn dã sắc mỹ lệ yên bình. Tiếng chó sủa nóng nảy, hoảng sợ phá hư tất cả. Tôi mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói ở gần đây. Hình như là các thúc bá cũng bị tiếng chó sủa đánh thức giống như tôi. Tôi không nhàn rỗi qua đó chào hỏi bọn họ, lặng lặng đứng một lúc,

tôi cầm kiếm gỗ nào cho chú hai, hỏi ông ấy có biết rốt cuộc chó trong thôn là bị vật gì cắn chết không. Sắc mặt của chú hai trở nên ngưng trọng, lắc đầu một cái, nhìn về phía sau núi, không nói gì. Sáng hôm sau, thím hai đột nhiên lên cơn sốt nghiêm trọng, không dậy nổi. Tôi và em gái không ngừng lo lắng, chú hai để tôi và em gái ở nhà trông thím hai, còn mình thì lên phố mời bác sĩ về. Chú hai vừa đi không bao lâu, thím hai bỗng nhiên tỉnh lại, nhìn thấy chúng tôi vội hỏi chú hai đi đâu. Tôi nói chú hai lên phố mời bác sĩ. Thím hai nghe xong ngần ngừ một lúc, sau đó bảo em gái đi nấu cho bà ấy bát canh gừng, cố ý chỉ giữ lại mình tôi. Tôi cảm thấy hình như thím hai có chuyện gì đó chỉ muốn nói với mình tôi. Nhìn bà ấy, chờ bà ấy nói. Thím hai muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cái gì cũng không nói. Tôi hỏi thím hai rốt cuộc là làm sao vậy. Thím hai lẳng lặng quay đầu nhìn về phía trên gác. Thấp giọng nói không có chuyện gì, chỉ là bị lạnh một chút mà thôi. Thực tế, tôi đã sớm để ý thấy phòng của chú hai và thím hai có một loại âm lãnh vô hình. Trước đây, thím hai nói có thể là do sàn nhà ẩm ướt, cũng không chú ý đến chuyện này. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Xem ra bây giờ, trình thím hai cũng đã cảm nhận được có gì đó bất thường. Nhớ lại ngày tôi và chú hai nhận công việc kia, tôi mơ hồ cảm thấy hình như trên người chú hai hơi tỏa ra khí lạnh. Bởi vì thời tiết bây giờ, nên mặc dù trước kia có phát giác ra, nhưng chúng tôi cũng không quá để ý. Dù sao, thời tiết nóng như thế này, cũng có một số người cho rằng người ta cảm giác mát mẻ khi đến gần, nhất là các bé gái. Bây giờ, thím hai lại xảy ra tình trạng này, khiến cho nghi ngờ trong lòng tôi từ từ dâng lên. Thím hai im lặng một lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ngày đó tôi và chú hai ra ngoài làm phép, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến chuyện chú hai phải chịu nhục nhã ở sư nhà bá ngày đó, trong lòng tôi không khỏi đau xót. Không chịu được nữa, kể đúng sự thật cho thím hai nghe. Lúc trước, tôi đã quyết định không đem chuyện này nói cho người ngoài nghe. Nhưng thím hai không phải là người ngoài. Bà ấy là vợ của chú hai, đương nhiên có quyền được biết những chuyện này. Thím hai nghe tôi nói chú hai ở sư nhà bá bị làm nhục, nước mắt trào ra, không nhịn được, bắt đầu khóc. Em gái nghe thấy tiếng khóc, vội vã chạy vào hỏi. Thím hai vội nín khóc nói mình không sao. Em gái bán tín bán nghi nhìn chúng tôi một cái, sau đó buồn bực chú cái miệng nhỏ đi ra ngoài. Tôi cũng theo em gái đi ra ngoài. Chú hai mời bác sĩ đến khám cho thím hai, nói thím hai bị nhiễm khí lạnh. Kê thuốc xong, dặn chúng tôi chú ý chăm sóc thím hai, đừng để thím ấy dính nước lạnh. Sau khi bác sĩ đi, chú hai ngồi một mình ở ngoài nhà một lúc, sau đó đi vào phòng. Sau khi suy nghĩ một chút, nói với chúng tôi, có thể khi ông ấy đi làm pháp sự, bị âm khí người chết quấn thân, làm cho cơ thể phát ra khí lạnh, khiến thím hai bị cảm lạnh phát sốt. Cho nên quyết định, ông ấy và thím hai tạm thời ngủ riêng. Ông ấy sẽ dựng tạo một cái phản ở phòng sưởi bên cạnh. Lời nói của chú hai rất nghiêm túc. Chúng tôi gần như không suy nghĩ nhiều, dễ dàng tin lời ông ấy. Nếu như trên người chú hai thực sự dính âm khí, vậy thì có thể giải thích được tất cả những bất thường lúc trước. Chỉ có điều, ngày chú hai nói phải tách ra ngủ riêng, thím hai trầm mặc một hồi lâu. Thím hai và chú hai lấy nhau đã mười mấy năm, ở chung một nhà. Dù cho có lúc cãi nhau, nhưng cũng chưa từng tách ra ngủ như vậy. Chú hai thấy sự lo lắng và bi thương trong mắt thím hai, vội vàng trấn an bà ấy nói. Mặc dù trên người ông ấy dính âm khí, nhưng không có việc gì. Chỉ cần uống chút bùa, rất nhanh có thể trở lại bình thường như trước. Trong nhà, mọi chuyện đại sự đều do chú hai quyết định. Nghe chú hai nói như vậy, thím hai cuối cùng cũng gật đầu một cái để cho chú hai không phải dựng phản ở bên ngoài. Sau này, bà ấy sẽ ngủ cùng em gái. Phòng này để lại cho chú hai ngủ. Chú hai không nói gì, lặng lẽ gật đầu. Lúc xế chiều, chú hai cầm hai lá bùa vừa vẽ xong từ trong nhà đi ra, cho vào chén sứ, đốt thành tro, lại rót nước vào. Sau đó uống sạch nửa chén nước đen thui. Tôi, thím hai và em gái đứng bên cạnh lo lắng nhìn. Chỉ thấy sau khi chú hai uống bùa xong, miệng mím chặt, mặt lúc trắng lúc đỏ, đổ mồ hôi trán, dường như rất khó chịu. Ba không sao chứ? Em gái không nhìn được nữa lên tiếng hỏi. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Chú hai không lên tiếng, lắc đầu một cái, đột nhiên ngẩng đầu qua một bên, quẹ một tiếng. Bùa chú vừa uống phun đầy đất, ho khan không ngừng. Chúng tôi hoảng sợ, vội vàng vỗ lưng cho ông ấy, hỏi ông ấy có sao không. Chú hai ho khan mấy tiếng, sắc mặt u ám, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, gượng cười nói. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Buổi chú này thật có tác dụng. Thấy ông ấy không có gì giống đang giả vờ, cuối cùng chúng tôi cũng yên tâm. Chạng vạng tối, tôi và chú hai ngồi trong sân. Tôi phát hiện ra, không biết vô tình hay là cố ý, chú hai luôn nhìn về phía sau núi. Chân mày trao lại, ánh mắt nghi ngờ. Tôi không nhẫn nại được nữa hỏi ông ấy đang nhìn cái gì. À, không có gì. Chú hai xoay đầu lại nhìn tôi cười nói. Yên lặng một lúc, chú hai đột nhiên nhìn tôi hỏi. Tiểu Vũ, con có muốn học đạo thuật không? Đạo thuật? Tôi hơi sửng sốt. Chú hai quay đầu, nhìn về phía trước như tự nói một mình. Con từ nhỏ đến lớn đã rất thông minh, chắc chắn học đạo thuật cũng rất có ngộ tính. Nhắc đến lại nhớ, hồi nhỏ tôi đã từng nói chú hai dạy tôi bắt quỷ trừ tà. Nhưng lúc ấy, chú hai nói bắt quỷ trừ tà là bằng môn tà đạo, muốn tôi tập trung tinh thần đọc sách. Sau này tôi chuyên tâm đi học, cũng không nhắc lại chuyện học đạo thuật nữa. Bây giờ, chú hai đột nhiên hỏi tôi có muốn học đạo thuật không? Không biết là có dụng ý gì. Nhưng chỉ thoáng do dự một chút, tôi gật đầu, khẳng định nói. Chú hai, con đương nhiên là muốn học đạo thuật rồi. Chú hai không ý kiến gì, chợt than nhẹ một tiếng nói. Trong nhà, chỉ có mình con là con trai. Chú hai chỉ có thể đem đạo thuật truyền lại cho con. Con bằng lòng học, thì tốt quá rồi. Trong giọng nói của chú hai, dường như có chút bi thương, giống như đang nói lời chăn chối vậy. Tôi cũng không khỏi đau lòng, trong mắt hiện lên hơi nước, khẽ nghẹn ngào nói. Chú hai, chú không sao chứ? Nhóc con, người làm sao vậy? Chú hai nhìn tôi kỳ quái. Chú hai đương nhiên là không sao, không những không sao mà còn ngày càng tốt hơn. Càng nói, thanh âm của ông ấy càng giống như tiếng than vãn kéo dài, vô cùng quỷ dị. Tôi nhìn ông ấy, kinh ngạc nói không nên lời. Từ trên người, chú hai lấy ra một quyển sách, cổ buộc chỉ, vẫn một mực cất kỹ không cho ai nhìn thấy. Đưa cho tôi nhẹ giọng nói. Quyển sách này là hồi còn trẻ, chú hai giúp người ta truyền mộ phần, đọc được trong mộ. Phần trên có một số đạo thuật, bây giờ chú hai chính thức truyền cho con. Tôi nhận lấy quyển sách buộc chỉ, phát hiện trên bìa sách ố vàng đầy dầu mỡ, có mấy chữ cổ. Cửu ngự thần sách. Mở sách ra, bên trong đều là chữ phồn thể, viết thẳng hàng từ bên phải qua bên trái, còn có một số hình vẽ cổ xưa kỳ quái. Mơ hồ cảm thấy một loại khí tức vừa huyền bí lại uy nghiêm phả vào mặt. Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghe thấy quyển sách nào có tên là Cửu ngự thần sách. Đọc lướt qua thấy nội dung bên trong đều là những điều không tầm thường. Trong lòng xuất hiện mấy phần kính sợ, trân trọng cất đi. Chú hai dặn tôi, cho dù có chuyện gì cũng không được vứt quyển sách này đi. Tôi nghiêm túc đáp ứng ông ấy. Thật ra, không cần chú hai phải nói. Đối với tôi, quyển sách này như báu vật gia truyền, ý nghĩa to lớn, tôi làm sao mà có thể vứt bỏ được. Giữa trưa ngày thứ hai, khi chúng tôi vừa ăn cơm xong, Hoàng đại gia trong thôn đột nhiên chạy tới nhà chúng tôi cầu khẩn. Nó có chuyện cần chú hai ra tay giúp đỡ. Trước kia, bởi vì chuyện bò ăn hoa màu, nhà chúng tôi và nhà Hoàng đại gia từng xảy ra va chạm. Tôi và em gái còn đánh nhau với Hoàng Lão Tam, cháu trai của Hoàng đại gia. Cho nên bây giờ thấy Hoàng đại gia, chúng tôi đều không vui, không muốn để cho chú hai đồng ý giúp nhà bọn họ. Chú hai cũng không lập tức trả lời, mà vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng kiên nhẫn hỏi Hoàng đại gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hoàng đại gia đau xót thở dài, đem mọi chuyện kể lại cho chúng tôi. Thì ra là cháu trai của Hoàng đại gia, Hoàng Lão Tam sáng nay đi ra sông núi, sau khi trở về giống như phát điên, miệng không ngừng kêu lên. Có quỷ, có quỷ. Hơn nữa, còn đánh loạn người khác. Hoàng đại gia tức giận, đem hắn cột vào cửa chuồng bò. Hoàng Lão Tam liền sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Lần này, Hoàng đại gia thực sự sợ hãi, vội mặt dày tìm đến nhờ chú hai. Sau khi nghe xong chuyện đã xảy ra, chú hai trầm ngâm không nói, cũng không có đáp ứng giúp Hoàng đại gia. Hoàng đại gia nghĩ đến đụng chạm trước kia cùng nhà chúng tôi, nhất thời hiểu dụng ý của chú hai, đột nhiên kêu lên một tiếng, quỳ xuống trước chú hai. Chú hai biến sắc, vội vàng đưa tay đỡ hắn, nhàn nhạt nói. Đưa tôi đi xem một chút. Mặc dù chúng tôi không ưa một nhà hoàng đại gia, nhưng thấy hoàng đại gia ăn nói khép nép đến mức này, cũng không nói gì thêm. Tôi và em gái tò mò đi theo chú hai sang nhà họ Hoàng. Lúc thấy Hoàng Lão Tam, chúng tôi cũng bị dọa sợ. Chỉ thấy dây trói Hoàng Lão Tam trên cửa chuồng bò đã bị cởi xuống, đang đuổi giết heo trong sân. Hai mắt trợn tròn, mặt xanh lét, trong họng phát ra tiếng khanh khách. Chú hai thấy vậy lập tức biến sắc, khẽ run rẩy lấy bùa chú ra. Bỗng nhiên quát to một tiếng, vỗ một cái, đem bùa chú dán lên trán Hoàng Lão Tam. Sau đó cúi người bấm tay, miệng niệm chú ngữ. Một lúc sau, Hoàng Lão Tam chợt ngồi thẳng dậy, bùa dán trên trán rủ xuống mặt, thoạt nhìn giống như cương thi, dáng vẻ rất đáng sợ. Thái thượng đạo tôn, ngũ phương đế quân, thiên linh linh, địa linh linh, lập tức nghe lệnh. Mặt chú hai đỏ lên, quát một tiếng, đưa tay đặt mạnh vào giữa trán Hoàng Lão Tam. Cả người Hoàng Lão Tam giống như bị điện giật, run rẩy một hồi, sau đó đột nhiên ọc một tiếng, há mồm khạc ra một ngụm gì đó tanh hôi, đen thùi lùi. Tiếp đó bịch một tiếng, ngã nằm trên đất giống như lợn chết. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, thở hổn hển. Niếp thiên sư, chuyện này... Hoàng đại gia thấy bộ dạng cháu trai như vậy, lại càng hoảng sợ, lo lắng nhìn về phía chú hai. Chú hai chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nói. Hắn không sao. Đúng lúc này, Hoàng Lão Tam giống như từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy. Hoàng đại gia kinh hô một tiếng, đỡ hắn dậy, mừng đến chảy nước mắt, không ngừng cúi người nói tạ ơn chú hai. Hoàng Lão Tam tự mình bóc lá bùa trên trán xuống, nhìn ông nội vẻ mặt mờ mịt. Hoàng đại gia kéo hắn qua, để hắn quỳ xuống tạ ơn chú hai. Hoàng Lão Tam ý thức được là chú hai đã cứu hắn, cũng không còn do dự, ôm một cái quỳ xuống trước người chú hai. Chú hai không để ý, khẽ phất tay bảo Hoàng Lão Tam đứng lên nói chuyện. Lão Tam, rốt cuộc, ngươi đã nhìn thấy gì ở sau núi? Ánh mắt của chú hai tĩnh lặng, nhìn chầm chầm Hoàng Lão Tam hỏi. Hoàng Lão Tam hơi ngẩn ra, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sắc mặt đại biến, kinh hồn một tiếng nói. Trong núi có quỷ, có quỷ. Cứ từ từ mà nói. Chú hai trầm giọng quát một tiếng, đè bả vai của hắn lại. Hoàng Lão Tam thoáng tỉnh lại, sau đó từ từ nói cho chúng tôi biết. Phía sau sườn núi đầu chó xuất hiện một cái hang tối om, bên trong có quỷ. Chú hai lập tức bảo Hoàng Lão Tam dẫn đường đưa mọi người đi xem. Tôi và em gái cũng đi theo. Đi qua đường đá lên núi thấp thoáng bóng cây, chúng tôi tới chỗ sườn núi đầu chó âm u. Nhìn thấy tình cảnh thực tế, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sở dĩ sườn núi này được gọi là đầu chó, vì phía trên đỉnh sườn núi thoạt nhìn rất giống một cái đầu chó to lớn. Đây là đỉnh núi thuộc về Vân Long Bá chúng tôi. Không ai không biết, trước đây tôi và em gái còn hay lên đây thả bò. Có lẽ do cơn mưa lớn mấy đêm trước, đất trên sườn núi đầu chó bị sạt lở. Sau khi sụt xuống, lộ ra một cái hang sâu hun hút, không ngừng tản ra những đợt khí lạnh ẩm ướt, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Ở trong đó có quỷ. Hoàng Lão Tam chỉ vào lỗ hổng trên sườn núi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, run giọng nói. Một phần núi bị sụt lún đã có thể sụt thành một cái hang. Tôi cũng cảm thấy khó tin. Hơn nữa, những cái hang sâu thẳm giống như thông xuống cửa địa ngục âm u, trong lòng cũng hơi rụt lại. Mọi người đứng trong rừng cây phía dưới cây hang, gương mặt dò xét, sau đó đều nhìn về phía lão trưởng thôn, để cho ông quyết định. Lão trưởng thôn thở dài một tiếng, lại nhìn về phía chú hai. Văn Sơn, cậu là đạo sư, hiểu ngũ hành phong thủy, hãy đưa ra ý kiến đi. Tôi phát hiện, từ lúc bắt đầu đi lên núi đầu chó, chú hai vẫn luôn nhíu chặt chân mày, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt thoáng hiện lên sự kinh nghi. Nghe xong lời lão trưởng thôn, ông ấy ho nhẹ một tiếng. Chú Trần Ngũ, trong hang này là nơi hung thần ác sát, tập trung âm khí, vô cùng nguy hiểm, nhất định không được để cho bất kỳ người nào đi vào. Ở trong thôn, chú hai cũng có mấy phần uy tín, lời nói của ông ấy cũng rất có phân lượng. Nghe ông ấy nói như vậy, các thôn dân đều hít một ngụm khí lạnh. Vân Sơn,

bọn Triệu Ngọc Nhi nói muốn trả tiền cho chúng tôi. Thím Hai kiên quyết không nhận. Chúng tôi là người bản xứ, chiêu đãi người ngoài đến một bữa cơm cũng là chuyện bình thường, sao có thể hám lợi mà thu tiền được. Thím Hai cương quyết không nhận, bọn họ lại cương quyết đưa. Hai bên đẩy tới đẩy lui, không ai nói gì. Cuối cùng, bọn Triệu Ngọc Nhi một mực nhét vào tay Thím Hai. Thím Hai đành phải nhận. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, tôi hiểu bọn họ ăn chừng một bữa cơm nên cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên ngay sau đó, bọn họ lại lấy một vật nhỏ mang theo người đưa cho tôi. Tất nhiên là tôi từ chối, chúng tôi lại đùn đẩy. Hai bên lại giằng co, chú Hai từ trong nhà cầm mấy lá bùa lặng lẽ đi ra. Thản nhiên liếc nhìn chúng tôi một cái, sau đó nói với Thím Hai. Nhận đi, coi như là bọn họ trả tiền bùa chú. Nói xong, ông ấy đưa bùa cho bọn Triệu Ngọc Nhi. Mở ra, dặn bọn họ phải mang theo bên người, không được vứt bỏ. Nghe chú Hai nói như vậy, Thím Hai đành phải nhận lấy món đồ nhỏ bọn họ đưa. Những thứ này đều là đồ ăn. Triệu Ngọc Nhi thì còn đặc biệt tặng một lọ nước hoa nhỏ và một hộp kem dưỡng da cho em gái. Em gái rất thích. Thấy bọn họ khách khí như vậy, Thím Hai cũng để cho tôi và em gái dẫn bọn họ lên sườn núi đầu chó. Sau đó, tôi và em gái liền dẫn đoàn người của Triệu Ngọc Nhi đi lên sườn núi đầu chó. Lúc này mặt trời đã xuống núi, ánh nắng chiều phía tây bầu trời đang phát ra những tia sáng rực rỡ, chiếu lên rừng cây những quầng sáng đỏ hồng. Triệu Ngọc Nhi và một cô gái xinh đẹp khác vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp lại. Tôi nói với bọn họ, đến buổi tối nhất định không được chụp ảnh, miễn chụp phải những thứ không sạch sẽ. Không bao lâu sau, chúng tôi đã tới sườn núi đầu chó. Sườn núi đầu chó nằm phía sau núi Sơn Âm. Từ chỗ này không thể nhìn thấy thôn chúng tôi, mà từ thôn chúng tôi cũng không thể nhìn thấy chỗ này. Ánh nắng đỏ au chiếu xuống rừng cây, bãi cỏ giống như nhuộm máu. Phía trên hang quỷ, bùa chú phất phơ trong gió. Miệng hang quỷ tối om, vô cùng âm u, tĩnh mịch, giống như đang há to miệng, chờ cắn nuốt con mồi. Nghĩ đến bọn họ sẽ ngủ qua đêm ở sườn núi đầu chó, trong lòng tôi lại cảm thấy bất an. Nhưng bọn họ thì ngược lại, ai cũng cảm thấy mới lạ, vô cùng hào hứng. Lời khuyên có đựng cũng đã được mấy sọt, tôi cũng không muốn tốn nước bọt nữa. Tôi chỉ nhắc nhở bọn họ, ban đêm nhất thiết không được đi vào hang quỷ, sau đó mang theo em gái trở về. Lúc rời đi, em gái chợt nhớ ra cái gì đó, lấy vật ngọc trụy đeo dưới cổ, tháo ra nói muốn tặng cho Triệu Ngọc Nhi. Vật ngọc trụy này cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ có mấy đồng, nhưng cũng coi như là tâm ý của em gái. Tôi cũng không nói gì thêm. Triệu Ngọc Nhi rất bất ngờ, vui mừng nhận lấy, còn lập tức để em gái đeo vào cổ cho cô ấy. Lúc tôi và em gái xuống núi, hoàng hôn đã yên lặng buông xuống. Rừng núi xa gần bị sương mù che phủ, làm cho lòng người không khỏi cảm thấy đè nén. Buổi tối, Thím Hai lấy ra những thứ mà bọn Triệu Ngọc Nhi để lại cho chúng tôi. Em gái cũng mở ra, rất vui vẻ. Tôi không có tâm tình, chỉ cảm thấy lo lắng không thôi. Thấy chú Hai đứng ngoài sân ngắm sao một mình, tôi cũng đi ra. Đi tới bên cạnh chú Hai, tôi lo lắng hỏi. Chú Hai, chú nói bọn Triệu Ngọc Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Con nghe đi. Không hiểu sao chú Hai khẽ cười một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dạ. Tôi an tĩnh lại, lắng nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng người cười nói từ phía sườn núi đầu chó truyền tới. Có lẽ bây giờ bọn họ đang đốt lửa trại, vừa đàn vừa hát cũng nên. Tôi thầm nghĩ, chỉ mong bọn họ đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ban đêm, trước khi đi ngủ, tôi cố ý ra sân nghe ngóng một chút, phát hiện phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh. Phía sườn núi đầu chó cũng không có bất kỳ âm thanh gì, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ bọn họ ngủ rồi sao? Có lẽ vậy, cũng đã 10 giờ rồi, có thể bọn Triệu Ngọc Nhi chơi đùa mệt mỏi nên đã đi ngủ rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, trở vào phòng, lên giường đi ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng đập cửa điên cuồng, giật mình ngồi dậy. Thùng thùng thùng, có người không ngừng đập cửa nhà chúng tôi, gấp gáp mà điên cuồng. Trong tiếng đập cửa mang theo tiếng kêu khóc hoảng sợ của một cô gái, còn có cả bất lực và tuyệt vọng. Ai thế? Phút chốc, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ, nhanh chóng xoay người xuống giường, vội vàng mặc xong cái quần, người chưa mặc áo, chân trần chạy ra khỏi phòng. Lúc này, đèn trong phòng em gái cũng sáng lên, Thím Hai và em gái mặc quần áo ngủ vội vàng đi ra, hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Có người ở bên ngoài gõ cửa. Tôi hấp tấp nói một câu, chạy thẳng ra cổng. Cổng gỗ bị đập thùng thùng, không ngừng rung động. Tiếng khóc vừa khàn vừa tuyệt vọng của cô gái ở bên ngoài có mấy phần quen thuộc. Trong lòng tôi nhất thời chấn động một cái, vội vàng mở cổng ra. Trong nháy mắt, khi cửa vừa mở ra, người bên ngoài vội nhào vào lòng tôi. Cảm giác mềm mại, quả nhiên là một cô gái. Dưới ánh đèn, trông thấy khuôn mặt của cô gái, tôi hít thở một hơi khí lạnh, kêu lên. Triệu Ngọc Nhi, cô làm sao vậy? Người điên cuồng đập cửa lại là Triệu Ngọc Nhi. Lúc này, mặt mũi cô ấy đầy nước mắt, nét mặt kinh hoàng, giống như phát điên kêu lên. Mau cứu tôi với, mau cứu tôi, có quỷ, có quỷ. Cô ấy vừa kêu, vừa hoảng sợ quay đầu lại nhìn về phía sau. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay tôi, nắm đến mức làm tôi đau. Tôi ý thực được nhất định là có thứ gì đang đuổi theo cô ấy. Chịu đựng cánh tay đau nhức, vội vàng kéo cô ấy vào nhà, bảo em gái mau ra đóng cổng lại. Mau cứu tôi, mau lên, nó tới rồi. Tinh thần của Triệu Ngọc Nhi hoàn toàn sụp đổ, không ngừng kêu gào. Mặc dù lời của cô ấy có chút thần kinh giống như người điên, nhưng tôi vẫn cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cô ấy, lớn tiếng hỏi. Cô nói ai tới? Mau cứu tôi, có quỷ, có quỷ. Triệu Ngọc Nhi hoàn toàn không nghe tôi nói, chỉ ra sức nắm chặt lấy tay tôi, điên cuồng gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi thực sự lo lắng, nếu cô ấy còn tiếp tục như vậy, đang sống cũng sẽ bị hù chết. Trong lúc vội vàng, tôi cắn răng lấy bàn tay chém một cái vào sau gáy của cô ấy. Cơ thể cô ấy lảo đảo trong ngực tôi, hôn mê bất tỉnh. Em gái, Thím Hai, hai người đỡ cô ấy vào phòng, đóng chặt cửa sổ, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng. Tôi nhận thấy có cái gì đó ở bên ngoài sân, vội vàng nói với Thím Hai và em gái. Thím Hai và em gái biết tình hình khẩn cấp, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đỡ Triệu Ngọc Nhi vào phòng. Lúc này, từng trận gió tà thổi ào ào vào trong sân. Gió tà từ khe cổng thổi vào, lạnh đến thấu xương. Cổng bị gió thổi phát ra những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt. Anh, mau vào phòng đi. Em gái ở phòng bên cạnh lo lắng gọi tôi. Tôi không thể vào phòng, tôi nhất định phải đứng chắn ở bên ngoài. Cho dù chết, tôi cũng phải bảo vệ Thím Hai và em gái. Tôi trừng mắt nhìn em gái quát lên. Mau đóng cửa lại đi. Em gái có phần hoảng sợ, đứng im tại chỗ. Tôi tức đến dậm chân. May mà Thím Hai nhanh chóng đóng cửa lại. Bây giờ, Thím Hai, em gái và Triệu Ngọc Nhi đã ở trong nhà, tương đối an toàn. Tôi cũng hơi yên tâm. Một mình tôi đứng giữa nhà, canh giữ cửa chính, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Bên ngoài nhất định là có thứ gì đó không sạch sẽ. Tôi không có đạo thuật, căn bản là không đối phó được. Đúng rồi, chú Hai đâu? Sao ông ấy không thức dậy? Chú Hai! Tôi quát to một tiếng, vội vàng đi vào đập cửa phòng ngủ chú Hai. Vừa mới đập một cái, phát hiện cửa phòng chú Hai không đóng. Cứ thế đi vào, lại phát hiện chú Hai không có ở trong phòng. Tôi vội vàng tìm bùa trừ tà trong phòng của chú Hai, nhưng một cái cũng không thấy. Lúc này, tôi nghe thấy có thứ gì đó đang đẩy cửa, vội lao ra khỏi phòng, đi tới nhà chính. Hiện tại, trên người tôi không có một vật gì, tôi chỉ có hai bàn tay không, cùng nó chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi rét run, nhìn cửa chính bị gió tà thổi rung lên kẽo kẹt, cơ thể không tự chủ run lên. Tiếng đẩy cổng vừa dừng lại, tiếng cọ sát lại vang lên ở cửa chính như tiếng người sợ hãi thét chói tai. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh được, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đúng lúc này, giọng nói dịu dàng trong trẻo của một cô gái chợt vang lên bên tai tôi. Đừng sợ. Thanh âm an ủi ấm áp khiến tôi nhất thời ngẩn ra. Ngay sau đó, tôi cảm giác dường như tay phải của mình đang được một bàn tay khác nắm lấy. Bàn tay kia mềm mại, mát mẻ, đúng là rất giống bàn tay của một cô gái. Ai thế? Tôi vội vàng quay đầu, nhưng lại không hề nhìn thấy ai. Tôi rõ ràng cảm thấy có người ở bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi. Cảm giác bình yên vô cùng chân thực. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, cảm giác sau lưng có chỗ dựa thường xuyên xuất hiện. Bây giờ nó lại xuất hiện một lần nữa. Tôi có thể cảm giác được cô gái đó đang ở ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Tôi hỏi cô ấy cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Bên ngoài, gió tà thổi càng ngày càng mạnh. Đột nhiên cửa chính đóng một cái, giống như là có vật gì đó nặng nề đụng vào. Cả người tôi lập tức căng thẳng, lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa chính. Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuột chin chít. Những tiếng chin chít này nghe âm u, lạnh lẽo, kinh khủng hơn tiếng chuột kêu nhiều lần. Nghe thấy âm thanh này, ai cũng có cảm giác dường như có cái gì đó đang gặm nhấm ở trong lòng mình. Rốt cuộc, thứ ở bên ngoài là cái gì? Chú Hai đâu? Sao ông ấy không ở đây? Tôi hoảng hốt, lo sợ. Cửa chính lại một lần nữa bị đụng vào. Sức lực của vật bên ngoài kia rất lớn. Chỉ đụng một chút, cửa lại rung lên kéo kẹt. Chỉ cần đụng hai cái nữa, cửa chính nhất định sẽ bị phá vỡ. Chít chít. Tiếng chuột khủng bố, ầm lãnh lại vang lên. Tôi dùng mình một cái, từng luồng khí lạnh từ gan bàn chân bốc lên đến tận đỉnh đầu. Không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Lúc ý nghĩ này vừa dâng lên trong đầu tôi, tiếng chuột bên ngoài hơi ngừng lại, giống như bị mạnh mẽ cắt đứt. Gió tà thổi ào ào cũng ngừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng ếch nhái gọi nhau ồm ộp. Âm thanh này khiến tôi cảm thấy có phần quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu đó. Nhất thời, toàn thân tôi căng cứng, nhìn chằm chằm vào cửa nhà chính, mắt cũng không dám chớp. Lúc tôi đang nhớ lại tiếng ếch nhái ồm ộp này, bên ngoài lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi cũng biến mất. Thời gian như ngừng lại. Tôi mơ hồ cảm giác được, bên ngoài sân đang có thứ gì đó. Hiện tại, thứ đó và thứ ở trước cửa đang giằng co với nhau. Lúc này, tôi chợt nhớ lại chuyện tôi gặp chú Hai nửa đêm hôm ấy. Khi ấy, hình như tôi cũng nghe thấy tiếng ếch nhái như thế này. Sau đó chú Hai từ chuồng heo đi ra. Tôi thấy gai ốc cả người nổi hết lên, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Đúng lúc này, tiếng chít chít kinh khủng bên ngoài lại vang lên, mang theo vài phần thị uy và nóng nảy. Âm thanh này vang lên, tiếng ếch nhái trong sân cũng vang lên theo, không chịu kém chút nào. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy trong sân chợt bịch một tiếng, âm thanh va chạm vang lên. Tiếng chít chít mãnh liệt vang lên, vang vọng khắp sân, ngay sau đó chợt đi xa. Tiếng gió tà ào ào cũng biến mất. Yên lặng mấy giây, trong sân vang lên hai tiếng ếch ộp ộp, trầm thấp. Không gian lại trở nên yên tĩnh, vắng lặng như trước. Một trận gió đêm thổi qua, xung quanh lại rơi vào một mảnh an tĩnh. Hàn ý ngập tràn lúc đầu từ từ rút đi, khiến cho bầu không khí lạnh giá, đè nén lúc trước cũng theo đó tiêu tan. Cảm thấy mối nguy hiểm bên ngoài đã qua đi, tôi chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại cảm nhận được có gì đó nói không nên lời. Ngẩn ngơ một lúc, tôi đi đến cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói. Thím Hai, em gái, không sao rồi. Trong phòng vang lên tiếng kinh ngạc khe khẽ của em gái. Sau đó tiếng bước chân vang lên, đi tới trước cửa dừng một chút, từ từ mở cửa ra. Cửa mở ra, tôi thấy thím Hai và em gái sắc mặt tái nhợt nhìn tôi, ngơ ngác không nói gì. Tôi khẽ hít sâu một hơi nói. Thứ bên ngoài đã đi rồi, không sao nữa. Nghe thấy tôi nói vậy, sắc mặt của thím Hai và em gái mới thả lỏng một chút. Tiểu Vũ, con không sao chứ? Thím Hai nhìn tôi quan tâm hỏi. Tôi lắc đầu một cái rồi nói. Thím Hai, con không sao. Anh, vừa rồi âm thanh bên ngoài là gì vậy? Giống như tiếng chuột với tiếng cóc đang gọi nhau vậy, làm em sợ muốn chết. Em gái kéo tay tôi, vẫn còn sợ hãi nói. Tôi cũng không biết thứ bên ngoài là cái gì, không biết trả lời thế nào, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu em gái an ủi. Thím Hai đột nhiên hỏi. Đúng rồi, chú Hai của con sao không dậy? Tôi thật thà nói. Chú Hai không có ở trong phòng. Trong nhà trồng thuốc lá, ban đêm vẫn phải có người xuống phòng sấy thuốc cho thêm than. Có lúc để cho tiện, chú Hai ngủ luôn trên cái phản đơn giản ở phòng bên cạnh. Bây giờ chú Hai không có ở trong phòng ngủ, chắc chắn là đang ở đó. Thím Hai nghĩ đến đây, kinh hãi lo lắng nói. Ông ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Thím hai, em gái, hai người ở lại trong này, con ra ngoài xem chú hai. Tôi cảm thấy nguy cơ bên ngoài đã được giải trừ, nhưng ai mà biết được cái thứ bên ngoài có quay trở lại hay không. Bây giờ, để cho thím hai và em gái đi ra ngoài, tôi thực sự không yên tâm. Em gái lại nói, anh, cả ba người chúng ta cùng đi, dù sao ba người vẫn tốt hơn một người. Không cần đâu. Tôi lắc đầu nói, em và thím hai ở lại để ý Triệu Ngọc Nhi, anh đi xem một chút, sẽ nhanh trở lại. Em gái còn muốn nói gì đó, thím hai ngăn em ấy lại, nhìn tôi dặn dò. Tiểu Vũ, con cẩn thận đấy. Tôi gật đầu một cái, để cho thím hai đóng cửa lại, sau đó đi tới trước cửa nhà mình, hít sâu một hơi, mở cửa ra. Một cơn gió đêm mát mẻ đập vào mặt, khiến tôi giật mình một cái. Bóng đêm yên tĩnh, ánh sao màu trắng bạc lẳng lặng chiếu rọi. Gió đêm hiu hiu thổi, tất cả bình yên giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đi tới sân, nhờ ánh sao, tôi thấy những bụi cỏ trên sân đều có dấu hiệu khô vàng, heo úa, không khỏi thất kinh. Khi tôi đang quan sát bụi cỏ, một tia sáng mờ nhạt phản chiếu từ đồ gốm sứ đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi ngồi xuống, cẩn thận gạt bụi cỏ ra, phát hiện ánh sáng này đúng là phát ra từ một cái tẩu thuốc bằng gốm. Đây là một cái tẩu thuốc kiểu cũ, những người già ở nông thôn vẫn thường dùng loại này. Tôi nhớ chú hai cũng có một cái như vậy, nhưng sao lại rơi ở chỗ này? Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhặt cái tẩu thuốc lên bỏ vào túi, lại nhẹ nhàng cẩn thận đi về phía phòng sấy thuốc phía nhà sau. Đi đến gần phòng sấy, tôi nghe thấy tiếng ngáy của chú hai vang lên, dường như là ngủ rất say. Chẳng lẽ động tĩnh vừa rồi lớn như vậy cũng không thể khiến chú hai giật mình tỉnh giấc sao? Tôi thầm nghĩ, bước đến gần hơn, phát hiện chú hai đang nằm trên tấm phản mộc, ngáy khò khò. Chú hai! Chú hai! Tỉnh đi! Tỉnh lại đi! Tôi khẽ lay chú hai gọi. Lay mấy cái chú hai mới tỉnh lại, mơ màng dụi mắt, nhìn tôi hỏi. Tiểu Vũ! Sao vậy? Tôi hỏi thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Chú hai tỏ ra kinh hãi nói. Con nói cái gì vậy? Tôi cẩn thận quan sát ánh mắt của ông ấy, thấy phản ứng của ông ấy không có chút nào giống như giả vờ, có phần ngạc nhiên, nghi ngờ. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức đem chuyện Triệu Ngọc Nhi kể lại một cách ngắn gọn. Chú hai nghe xong giật mình, vội vàng rời giường nói. Mau lên, mang chú đi xem thế nào. Ông ấy kéo đôi dép lê sệt sệt, ngay lập tức cùng tôi đi về phía nhà chính. Tôi đi phía sau chú hai, cảm thấy trên người chú hai rất mát mẻ, giống như là một cái điều hòa vậy, thậm chí còn có chút lành lạnh. Tâm tình tôi trở nên vô cùng phức tạp, không dám suy nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lặng đi phía sau. Đi được một lúc, cuối cùng tôi cũng không nhịn được, gọi chú hai lại. Lôi cái tẩu thuốc trong túi ra. Chú hai, cái này con vừa nhặt được trong sân, có phải của chú không? Chú hai hoảng sợ nói. Là của chú. Sau đó như chợt bừng tỉnh. Hóa ra là nó rơi ở trong sân, làm ta đi tìm suốt ở trong phòng mà không thấy. Nói xong, ông cầm lấy cái tẩu thuốc, nhét vào túi của mình, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi đi đến trước cửa lớn, đột nhiên có tiếng người nói chuyện ồn ào vang lên. Tôi thấy bác cả, còn có cả mấy chú bác nữa, vừa đi vào sân nhà tôi, vừa bàn luận gì đó. Chú hai lập tức xoay người vào sân, chào hỏi mọi người. Thím hai và em gái ở trong phòng, nghe thấy tiếng động cũng chạy ra ngoài. Thấy chú hai bình yên vô sự, thím hai và em gái cũng yên tâm. Chú hai, bác cả và mấy chú bác khác cũng thảo luận chuyện vừa rồi, giọng điệu có vẻ rất nghiêm trọng. Nói được hai câu lại liếc mắt nhìn về phía sau núi. Văn Sơn, tôi nói này. Bác cả nhìn về phía sau núi lo lắng nói. Không phải lần trước chú đã dùng bùa chú phong ấn hang quỷ rồi sao? Sao bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này? Chú hai chưa trả lời, chú Tư đã nhổ một bãi nước bọt, tức giận nói. Anh cả, chuyện này có gì mà khó hiểu? Lần trước anh hai chắc chắn đã phong ấn hàng quỷ, nhưng bây giờ nửa đêm nửa hôm ma quỷ lại lộng hành, còn không phải do mấy đứa danh con đến từ nội thành quấy rầy nó. Cái gì mà không tin có ma quỷ, chỉ có lòng người sinh ra quỷ. Đúng là nói sằng nói bậy, bây giờ thì gặp báo ứng rồi. Thấy chú Tư càng nói càng hăng, bác cả trừng mắt nhìn chú ấy một cái. Lão Tứ, bớt nói đi. Sau đó, chú hai đưa bác cả và mấy người khác vào nhà nhìn Triệu Ngọc Nhi một chút. Nói như vậy, trong năm người bọn họ, chỉ có cô gái này chạy được ra ngoài. Bác cả nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi, thở dài một tiếng. Bác cả, cháu nghĩ là những người khác cũng chạy được ra, nhưng không chạy về đây thôi. Tôi không muốn tình hình thêm bi quan. Mấy đứa đó còn sống mới là lạ. Chú Tư không khách khí chút nào. Những người thành phố bọn họ luôn cho mình là người hiểu biết, trình độ cao, coi thường nông dân chúng ta, không nghe khuyên bảo. Bây giờ thì xảy ra chuyện rồi. Tôi nhớ lại chiều hôm qua, không chỉ thím hai, lão trưởng thôn, còn có rất nhiều những người khác trong thôn đều khuyên bọn Triệu Ngọc Nhi không nên lên hang quỷ, nhưng bọn họ không nghe. Nhưng tôi cũng có phần tự trách mình. Nếu chiều qua tôi cứng rắn ngăn cản bọn họ, có lẽ đã không xảy ra bi kịch này. Lão Tứ, người nói ít một chút đi. Cũng không ai muốn nhìn thấy những đứa trẻ nhỏ này chết oan uổng như vậy đâu. Bác cả tiếc nuối nói. Không lâu sau, tôi lại nghe thấy bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy lão trưởng thôn bị kinh động. Cùng mấy thôn dân vội vàng chạy đến. Bọn họ nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi, lại nghe bác cả đơn giản nói lại mọi chuyện, đều giật mình hoảng hốt. Thật là đáng thương. Lão trưởng thôn ngửa mặt lên trời than vãn. Trong mắt hơi ươn ướt, nhìn chú hai nói. Văn Sơn, các cậu còn chờ gì nữa? Mau gọi điện báo cảnh sát đi. Chú hai đáp một tiếng, nhanh chóng đi gọi điện. Nhưng bây giờ là hơn nửa đêm, đồn cảnh sát ở nông thôn hầu như không có ai túc trực, cho nên gọi mấy lần cũng không có ai nghe. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, lòng tôi cảm thấy nặng nề khác thường. Tôi thấy Triệu Ngọc Nhi mặc dù hôn mê, nhưng hô hấp đã bình thường trở lại. Trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm một chút. Anh! Em gái đi đến bên cạnh tôi, lo âu hỏi. Chị Triệu không sao chứ? Yên tâm đi, cô ấy chỉ là quá sợ hãi thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi nói. Sau nửa đêm, thôn dân lục tục kéo đến nhà chúng tôi nhìn Triệu Ngọc Nhi. Chúng tôi hoàn toàn không có cách nào để ngủ. Vất vả chịu đựng đến bình minh, hầu như toàn bộ người dân của Vân Long Bá đều biết chuyện của bọn Triệu Ngọc Nhi. Nhưng mãi đến 8 giờ sáng, bác cả mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhân lúc cảnh sát chưa tới, lão trưởng thôn đưa theo một số người lớn tuổi đi lên phía sau sườn núi đầu chó. Tôi, em gái và chú hai cũng đi theo. Thím hai ở lại chăm sóc Triệu Ngọc Nhi. Khi chúng tôi tới sườn núi đầu chó, thấy tình cảnh trước cửa hang, không khỏi hít một hơi khí lạnh, lảo đảo mấy cái. Chỉ thấy trên bãi cỏ trước hang quỷ nhuộm đầy máu tươi, một ít xương trắng nhuốm máu vứt lung tung trên cỏ. Giống như là một người ăn đùi gà xong, tùy tiện ném xương khắp nơi, vô cùng thê thảm. Em gái nhìn thấy, run lẩy bẩy, ngắt gao nắm chặt tay tôi. Những người khác cũng hoảng sợ biến sắc. Tình hình trước mắt, rõ ràng những người bạn của Triệu Ngọc Nhi đã bị thứ gì đó ăn tươi nuốt sống. Nhớ lại âm thanh chín chít tối hôm qua, tôi thấy lạnh cả người, không rét mà run. Rốt cuộc thứ gì có thể ăn tươi nuốt sống một con người như thế này? So với sắc mặt hoảng sợ của những người khác, tôi thấy chú hai rất bình tĩnh. Ông ấy lặng lặng nhìn chằm chằm vào hang quỷ. Chân mày khẽ trao lên. Bùa chú trên dây thừng trước cửa hang quỷ đã không thấy đâu nữa. Kim gỗ chú hai cắm trước cửa hang cũng biến mất. Ước chừng nửa giờ sau, coi cảnh sát vang dội khắp Vân Long Bá. Lúc tôi và em gái về đến nhà, đã thấy có tất cả là 2 chiếc xe với 10 cảnh sát đang ở trong sân nhà tôi. Sau đó, bác cả dẫn đường đưa bọn họ lên phía sau sườn núi đầu chó. Buổi sáng, tôi và em gái có việc phải làm nên không đi xem. Cũng không biết tiếp theo cảnh sát sẽ xử lý thế nào. Lúc chúng tôi đi cắt cỏ trở về, nghe thím hai nói, sau khi những cảnh sát kia đi vào hang quỷ, tiếng súng lập tức vang lên. Ngay sau đó, những cảnh sát kia lảo đảo lao ra ngoài, ai nấy sắc mặt đều tái nhợt. Đám cảnh sát vội vàng thu thập xương máu trên bãi cỏ, bước đầu nhận định chuyện này là do dã thú gây ra. Nhắc nhở thôn dân sau này lên núi, nhất định phải cẩn thận. Trong thôn dân, có người nói cho cảnh sát trưởng biết chuyện Triệu Ngọc Nhi đang ở nhà tôi. Cảnh sát trưởng qua nhà tôi nhìn một chút, thấy Triệu Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh lại, hỏi thím hai mấy câu, sau đó vội vàng rời đi. Tôi và em gái về nhà không lâu, thì Triệu Ngọc Nhi ở trên giường tỉnh lại. âm thanh đầu tiên phát ra lại là tiếng sợ hãi đến chói tai. Khi đó, tôi và em gái đang ở trong sân rửa rau, nghe thấy tiếng Triệu Ngọc Nhi, vội vàng bỏ xuống chạy vào phòng. Chỉ thấy Triệu Ngọc Nhi ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, không ngừng lớn tiếng la hét. Triệu Ngọc Nhi, không sao, không sao rồi. Tôi ngồi xuống, ôm chặt lấy Triệu Ngọc Nhi, lớn tiếng nói. Triệu Ngọc Nhi ra sức túm chặt lấy tay tôi, tưởng chừng sắp cấu ra máu đến nơi. Không ngừng la hét điên cuồng, kêu một hồi, cô ấy lại ngất đi. Em gái lo lắng nói. Anh, làm sao bây giờ? Nhìn tình trạng hiện tại của Triệu Ngọc Nhi, rõ ràng là bị sợ hãi quá mức. Cho dù đưa đến bệnh viện, chưa chắc đã có tác dụng, chỉ có thể chờ cô ấy tỉnh lại lần nữa, từ từ chấp nhận, từ từ thuyên giảm. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không sao đâu. Chờ lát nữa sẽ nhờ chú hai làm pháp trừ tà cho cô ấy. Ăn cơm xong, tôi nói với chú hai chuyện trừ tà cho Triệu Ngọc Nhi. Chú hai nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó sắp xếp một pháp đàn đơn giản ở trong phòng, vẽ thêm mấy lá bùa mới trừ tà cho Triệu Ngọc Nhi. Chỉ một phép trừ tà đơn giản, mà sau khi làm xong, chú hai đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lặng lẽ nói. Sau khi cô ấy tỉnh lại, thì sẽ không sao nữa. Lúc xế chiều, quả nhiên Triệu Ngọc Nhi đã tỉnh lại. Lần này tỉnh lại, cô ấy đã an tĩnh hơn, hai tay ôm đầu gối, cúi đầu không nói câu nào. Nhưng hình như bởi vì một nỗi sợ hãi nào đó, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Triệu Ngọc Nhi, tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy trấn an. Không sao, cô đừng sợ, đã có chúng tôi ở bên cạnh cô rồi. Triệu Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt ngấn lệ, mơ hồ lộ ra sự hoảng hốt. Tôi không chịu nổi, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt trên mặt cô ấy, ôn nhu an ủi. Không sao rồi, yên tâm đi. Triệu Ngọc Nhi bỗng oà lên một tiếng, nhào vào lòng tôi khóc nức nở. Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, không ngừng an ủi. Một lúc sau, tiếng khóc của Triệu Ngọc Nhi mới từ từ ngừng lại. Lúc này, quần áo trên người tôi đều bị nước mắt của cô ấy làm ướt. Thím Hai thấy vậy cũng không đành lòng, chạy vào an ủi cô ấy. Nói một lúc lâu, tâm tình của Triệu Ngọc Nhi cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù trạng thái của Triệu Ngọc Nhi đã bình thường trở lại, nhưng tôi vẫn không dám hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra với bọn họ đêm ấy. Tôi biết chuyện này sẽ trở thành cơn ác mộng của cô ấy trong một thời gian dài. Không biết cô ấy có thể bước ra từ trong ấy hay không. Đang nói chuyện, chú hai đột nhiên lặng lặng đi vào. Triệu Ngọc Nhi nhận thấy, quay đầu lại nhìn, nhưng phản ứng đầu tiên của cô ấy lại giống như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Lên tiếng kinh hô, sợ hãi lui về sau trốn tránh. Chị Triệu, đây là ba em, chị đừng sợ. Em gái vội vàng dỗ dành cô ấy. Tôi cũng nói, lúc trước cô cũng đã gặp qua chú tôi rồi. Ánh mắt của Triệu Ngọc Nhi vẫn hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào chú hai, giống như không nghe được lời nói của chúng tôi. Chú hai lẳng lặng nhìn Triệu Ngọc Nhi một lúc, ho nhẹ một tiếng hỏi. Cô bé, cháu không sao chứ? Triệu Ngọc Nhi không trả lời, chỉ máy móc gật đầu một cái. Chú hai cũng không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Thấy chú hai đi ra ngoài, tinh thần Triệu Ngọc Nhi đang căng thẳng mới từ từ thả lỏng. Phản ứng của cô ấy khiến tôi nghi ngờ, khó hiểu. Tại sao cô ấy nhìn thấy chú hai lại giật mình như vậy? Rõ ràng là cô ấy có chuyện muốn nói với chúng tôi, nhưng lại không dám nói. Rốt cuộc, tất cả là vì sao? Mặc dù đến nay, tôi luôn tận lực suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Nhưng hiện tại, đủ loại bất thường khiến cho lòng tôi chịu nặng. Tôi mơ hồ cảm giác, có lẽ sẽ có một chuyện mà không ai mong muốn sắp xảy ra với nhà chúng tôi. Nghĩ đến chuyện này, cả người tôi lại run lên. Tối hôm qua khi Triệu Ngọc Nhi chạy trốn về nhà chúng tôi, những thứ lúc đầu mang theo bên người đều đã mất hết. Cô ấy nói thầm với tôi là muốn gọi điện về nhà. Tôi hiểu, được cô ấy sang chỗ đặt điện thoại bàn ở phòng khách bên cạnh. Tôi muốn để cô ấy ở lại nói chuyện điện thoại một mình. Cô ấy lại giữ tôi lại. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Triệu Ngọc Nhi bấm số điện thoại, rất nhanh có người bắt máy. Bởi vì là điện thoại bàn, nên tiếng nói chuyện rất vang. Tôi có thể nghe được tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhẹ nhàng, ấm áp. Là mẹ của Triệu Ngọc Nhi nhận điện thoại, Tôi nghĩ rằng cảnh sát đã đến thôn tra xét, còn định án rồi. Đương nhiên cũng đã thông báo tới người thân của những người có liên quan như Triệu Ngọc Nhi. Nhưng không ngờ, từ trong điện thoại lại nghe được. Mẹ Triệu Ngọc Nhi vẫn không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chút tức giận rồi dập máy. Tôi cảm thấy lúc này Triệu Ngọc Nhi tỉnh táo khác thường. Cô ấy nói dối mẹ mình là điện thoại di động không có tín hiệu. Sau đó, bảo mẹ cô ấy ngày mai ra bến xe đón. Mẹ cô ấy đồng ý, cuối cùng không ngừng dặn dò cô ấy phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận. Triệu Ngọc Nhi lúc trước có nói chuyện rất bình tĩnh, vừa nghe xong những lời này, hốc mắt đỏ lên, cắn chặt môi không bật lên tiếng khóc. Sau đó sợ mẹ cô ấy nghe ra điều gì khác thường, vội vàng tắt máy. Sau khi cúp máy, cô ấy lập tức nghẹn ngào, cúi đầu, hai vai run lên, khóc nức nở. Tôi thầm thở dài một tiếng, luôn miệng an ủi cô ấy. Cô ấy mới dần dần bình tĩnh trở lại. Anh Niếp Vũ, cảm ơn anh. Triệu Ngọc Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt ẩm ướt, đỏ hồng nhìn tôi nói. Tôi lắc đầu, nở một nụ cười ấm áp với cô ấy. Trời dần tối, ngày mai Triệu Ngọc Nhi mới có thể rời khỏi đây. Đêm nay vẫn phải ở lại nhà chúng tôi. Thím Hai và em gái cũng rất chú ý chăm sóc cô ấy. Bữa cơm chiều rất phong phú, lúc ăn cơm còn không ngừng gấp thức ăn cho cô ấy. Chỉ có điều, Triệu Ngọc Nhi không muốn ăn, ăn cũng không được bao nhiêu. Buổi tối, tôi và em gái ngồi nói chuyện với Triệu Ngọc Nhi, giúp tâm trạng cô ấy thoải mái không ít. Nhưng tôi nhận thấy, lúc chú Hai xuất hiện, cô ấy vẫn hơi căng thẳng. Tôi không biết đêm hôm ấy cô ấy đã gặp thứ gì, nhưng phản ứng của cô ấy đối với chú Hai khiến tôi bất an. Ngày hôm sau, Triệu Ngọc Nhi thức dậy sớm nói muốn rời đi. Thím Hai đành phải vội vàng làm cơm sáng, bắt cô ấy ăn cơm sáng xong thì mới để cho tôi và em gái đưa cô ấy ra phố bắt xe. Lúc ra tới đầu phố bắt xe, tôi để ý thấy dường như Triệu Ngọc Nhi có gì đó muốn nói với tôi. Định nói mấy lần rồi lại thôi, giống như đang cố kỵ em gái tôi ở bên cạnh. Em gái, em đi mua cho chị Triệu một chai nước nhé. Tôi nói với em gái. Em gái gật đầu, đi nhanh về phía mấy cửa hàng gần đấy. Thừa dịp này, Triệu Ngọc Nhi cuối cùng cũng nói với tôi. Anh Niếp Vũ, có chuyện này lúc trước ở nhà anh tôi không dám nói. Nhưng bây giờ, tôi nhất định là phải nói cho anh biết. Tôi nghe xong, trong lòng hơi trầm xuống hỏi. Là chuyện gì vậy? Chú Hai của anh... Triệu Ngọc Nhi nhìn tôi, thanh âm run run, gằn từng chữ. Ông ấy không phải là người. Ông ấy là quỷ. Cái gì cơ? Tôi sợ hãi kêu thành tiếng. Anh, em gái và thím Hai đã cứu tôi. Tôi thực sự không muốn gạt các người. Giọng nói Triệu Ngọc Nhi đầy đau thương. Tôi biết các người khó có thể chấp nhận chuyện này, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh, thím Hai và em gái bị hại. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy hỏi. Sao cô nói chú Hai của tôi là quỷ? Vì đêm hôm đó ở trong hang quỷ, tôi tận mắt nhìn thấy ông ấy. Triệu Ngọc Nhi run rẩy nói. Trên mặt của ông ấy chỗ xanh chỗ trắng, còn lộ ra răng nanh. Lúc này, em gái cầm một chai nước lọc chạy tới. Triệu Ngọc Nhi dừng lại. Anh và chị Triệu vừa nói chuyện gì vậy? Em gái đưa chai nước cho Triệu Ngọc Nhi hỏi. À, không có gì. Tôi trả lời qua quýt. Đúng lúc này xe tuyến tới. Tôi vội nói. Xe tới rồi. Trên người Triệu Ngọc Nhi bây giờ, một đồng cũng không có. Đương nhiên là chúng tôi cho cô ấy tiền đi xe. Trước khi lên xe, tôi vâng lời thím Hai dặn, đem 200 đồng nhét vào trong tay Triệu Ngọc Nhi. Nhà Triệu Ngọc Nhi ở trên tỉnh, dọc đường còn phải đổi xe, phải dùng nhiều tiền, cho nên cô ấy cũng không từ chối, rồi nhận lấy. Sau khi lên xe, tôi trả tiền xe cho cô ấy lên thị trấn, dặn cô ấy đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi điện cho tôi. Hai mắt Triệu Ngọc Nhi ươn ướt nhìn tôi, nặng nề gật đầu. Sau đó tôi xuống xe. Triệu Ngọc Nhi ngồi vào một chỗ gần cửa sổ, vươn tay ra ngoài cửa sổ vẫy tay chào tôi và em gái, nói khi khác gặp lại. Cuối cùng không nhịn được, khóc lớn lên, nước mắt đầy mặt. Anh Niếp Vũ, em gái, tạm biệt, tôi sẽ không bao giờ quên mọi người. Giọng nói của cô ấy theo tiếng xe gào rít đi xa, Tôi và em gái đứng ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất mới xoay người trở về. Dọc đường, tôi nghĩ đến những lời ban nãy Triệu Ngọc Nhi nói với tôi, trong lòng vô cùng nặng nề. Hết lần này đến lần khác, tôi nhắc nhở bản thân mình không nên nghĩ tới chuyện kia. Nhưng làm thế nào cũng xua đuổi được những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi chỉ biết rằng, nếu như những lời Triệu Ngọc Nhi nói là thật, vậy thì tất cả những chuyện xảy ra trước đây đều có thể giải thích rõ ràng. Rốt cuộc, ngày đó trong linh đường nhà ông chủ Hồng, chú Hai đã mang theo thứ gì về nhà? Trong lòng tôi sinh ra nỗi đau xót và sợ hãi khó nói thành lời. Tiễn Triệu Ngọc Nhi đi rồi, trong lòng tôi thấp thỏm bất an, tinh thần vô cùng sa sút. Tôi đoán rằng lần trước ở nhà ông chủ Hồng bên sư nhà bá, chú Hai thực sự đã mang về thứ gì đáng sợ. Anh làm sao thế? Vẫn đi theo tôi, em gái thấy sắc mặt tôi nhợt nhạt, lo lắng hỏi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy thân hình thấp hơn so với tôi một cái đầu của em gái. Thấy trên mặt em ấy đang đầy vẻ lo lắng, tôi kéo tay em gái, nghiêm túc hỏi. Em gái, em cũng thấy chú Hai có gì đó khác thường đúng không? Nhất là vào ban đêm.